Trạch Thiên Ký, quyển 4 chương 16, Tuệ Kiếm Trảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiết Tụ nhìn khói tuyết trên cầu, ánh sáng trong tuyết nói, quả thật như thế, chúng không ai bác bỏ lời của hắn. Nếu như nói Trần Trường Sinh thi triển ra kiếm đạo tu vi làm mọi người rung động cảm khái vạn phần, từ hữu dung thể hiện cảnh giới trình độ lại làm cho người ta rung động đến không cách nào nói thành lời, như năm đó Đường Tam Thập Lục ở Lý Tử Viên khách sạn đã nói với Trần Trường Sinh, nàng thủy chung làm cho người ta không còn lời nào để nói. Khai chiến đến nay, từ hữu dung thủy chung trầm ổn khống chế cục diện trên Nại Hà Kiều, Trần Trường Sinh xuất kiếm mang theo mưa gió, nhìn như cường đại, nhưng cuối cùng là bị động đỡ đòn. Nếu như nói Trần Trường Sinh đã mạnh đến khó có thể tưởng tượng, như vậy từ hữu dung cho đến lúc này vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, lại mạnh đến trình độ nào? Kiếm ý xâm nhập cầu đá, kiếm thế chèn ép trận pháp, khói tuyết cùng mưa bụi tung bay, quang minh cùng nước chảy giằng co. Dân chúng hai bờ Lạc Thủy chỉ nhìn thấy được hình ảnh mưa tuyết xinh đẹp cùng cảnh tượng giao thủ mơ hồ tựa như thần thoại, nhưng không rõ ý vị ẩn chứa bên trong, càng không ngừng phát ra tiếng ủng hộ cùng tiếng kinh hô, đại nhân vật trên thuyền thì càng ngày càng an tĩnh, nhất là các đại nhân vật ở mũi tàu. Bởi vì bọn họ thấy rất hoàn mỹ, cầu đá ở trong thiên địa, ánh sáng ở trong thiên địa, tất cả kiếm pháp trong thiên địa tựa như đều xuất hiện tại trên cầu đá. Cảnh giới của Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung, ở trong thế giới hiện tại cũng không thể coi là cao thủ nhất lưu, trên thuyền lớn có ít nhất không dưới 10 người có thể dễ dàng thắng được bọn họ, nhưng bọn hắn biểu hiện năng lực cảm ngộ cùng kiếm đạo tu vi trong trận chiến đấu này, có thể nói cơ hồ hoàn mỹ, điều này cũng đồng nghĩa, bọn họ có được tiềm chất khó có thể tưởng tượng, chỉ cần không có gì quá mức bất ngờ, những người ở mũi tàu chắc chắn sẽ bị bọn họ nhất nhất vượt xa. Thánh nữ phía nam cùng giáo hoàng tương lai trẻ tuổi nhất quả nhiên không giống tầm thường. Tiết Hà chẳng biết lúc nào chạy tới phía trước nhất của mũi tàu, nhìn hình ảnh chiến đấu trên cầu, tâm tình càng ngày càng phức tạp, tay vỗ về chỗ cổ tay đã sớm rơi xuống, ở trong khoảng không nắm lấy chuôi đao cũng không tồn tại, phảng phất muốn tham gia vào trong trận chiến đấu này. Đột nhiên ánh mắt của hắn có chút ít biến hóa, bởi vì hắn loáng thoáng thấy chút ít vết kiếm ở trong khói tuyết mưa bụi, bắt được một chút mùi vị chính mình rất quen thuộc, đây không phải là mùi vị của kiếm, mà là mùi vị của đao, đây là chuyện gì? Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung dùng rõ ràng là kiếm, vì sao lại có đạo ý dâng lên trên cầu? Đạo ý còn cực kỳ lạnh lẽo hiểm nguy, Tiết Hà chợt nhớ tới, Trần Trường Sinh dùng là đao đạo của Vương Phá, cho là mình hiểu được đạo lý trong đó, không hề suy tư nhiều nữa, tiếp tục đắm chìm trong cuộc chiến đấu này, cố gắng đạt được nhiều lĩnh ngộ hơn. Trần Trường Sinh đứng ở trên cầu không cảm giác được đạo ý, một là chiến cuộc quá mức khẩn trương, khó lòng phân tâm, hai là bởi vì hắn là người trong cuộc, trọng yếu hơn là Tiết Hà cảm giác được đạo ý kia cũng không phải xuất từ kiếm của hắn và Từ Hữu Dung, mà là khi kiếm ý của hắn và Từ Hữu Dung tương dung, tỏa ra một chút dư vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như lúc này hắn có thể phát hiện ra chi tiết này, có thể hắn sẽ hiểu ra một vài chuyện. Có chút tiếc nuối chính là, hắn không thể phát hiện, toàn bộ tầm mắt cùng tinh thần của hắn rơi vào vạn đạo ánh sáng trong khói tuyết, thần thức vận chuyển tốc độ cao, càng không ngừng tính toán thôi diễn, tuệ kiếm càng không ngừng chém ra, đem đại quang minh kiếm đáng sợ ngăn cản phía sau đường giới tuyến của mình. Hắn không biết mình đã dùng bao nhiêu kiếm, hắn chỉ biết mình cũng không thể học được tất cả kiếm pháp trên nhân gian này, chống đỡ rất cực khổ, ban đầu ở tầm Dương Thành chỉ có thể sử dụng nhiên kiếm mấy lần, hôm nay ít nhất đã sử dụng mấy mươi lần, thiêu đốt cánh đồng tuyết cung cấp chân nguyên đã sớm hao hết, lúc này hoàn toàn dựa vào phiến hồ bên ngoài U Phủ để chống đỡ. Nhưng hắn cũng không lo lắng, bởi vì sự thật chứng minh thời gian 7 ngày chuẩn bị của hắn là hữu dụng. Từ Hữu Dung bất ngờ địa học được đại quang minh kiếm, kiếm chiêu thần thánh trang nghiêm, phảng phất thương hải vừa phảng phất giọt xương, thủy chung vẫn không có thể đột phá đường ranh giới giữa Nại Hà Kiều, hơn nữa hắn tin tưởng Từ Hữu Dung cũng không thể chống đỡ thời gian quá dài. Khi chân nguyên của Từ Hữu Dung không cách nào chống đỡ đại quang minh kiếm nữa, chính là cơ hội để hắn phản công. Nhưng là không biết tại sao, sâu trong nội tâm của hắn mơ hồ có cảm giác không muốn kết thúc như thế. Bởi vì lúc này hắn rất khoái trá, mặc dù tuệ kiếm không ngừng nghiền ép thần thức, nhiên kiếm càng không ngừng tiêu hao chân nguyên, bổn kiếm càng không ngừng dày vò tinh thần, nhưng hắn vẫn rất khoái trá. Chuyện này giống như đánh cờ, đột nhiên gặp được một đối thủ cờ lực xấp xỉ, cờ phẩm thượng giai. Hoặc như là đang uống rượu, đột nhiên gặp một đồng bạn tửu lượng xấp xỉ, hơn nữa nâng chén thành thơ. Hoặc là luận đạo, gặp một người đồng đẳng ngôn ngữ dễ thân, diện mục lại không đáng ghét. Nhìn thân ảnh thiếu nữ sáng ngời trong khói tuyết, Trần Trường Sinh có cảm giác như vậy. Hắn thậm chí cảm giác mình như trở lại Thu Chu Viên, đang trong miếu tuyết thảo nguyên cùng thiếu nữ kia nói chuyện. Vô cùng nhuần nhuyễn, nhẹ nhàng vui vẻ, khoái trá, hơn nữa bình tĩnh, hắn thậm chí cảm thấy Từ Hữu Dung trong khói tuyết hẳn là cũng có ý nghĩ giống mình. Đúng vậy, Từ Hữu Dung cũng nghĩ như vậy, dĩ nhiên càng rõ ràng hơn so với hắn. Từ Hữu Dung không nghĩ tới bạn cờ bạn rượu, trực tiếp nhớ lại đêm hôm đó trong miếu tuyết. Vì trận chiến Nại Hà Kiều này, hắn và nàng đã chuẩn bị suốt 7 ngày thời gian. Hơn 300 tấm bản thảo tràn đầy bút tích thôi diễn tính toán, 17 tấm tinh đồ, đang ở trong khói tuyết mưa bụi, đang ở trong dấu vết của kiếm ý, bọn họ dùng nó để đối cờ, đối thoại, đối chiến. Nếu như có thể tiếp tục kéo dài như vậy tự nhiên rất tốt, nhưng trên thực tế điều này là không thể. Tuyết rơi vỡ vụn, mưa rơi hóa khói, mặt ngoài cầu đá nứt thành mạng nhện, dưới cầu lạc thủy như phủ lên vạn phiến lân. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung cũng đi tới cuối trên con đường của mình. Thân ảnh thiếu nữ đã từ trong tuyết hiện ra, cách giới tuyến giữa cầu đã quá gần, chẳng qua là cước bộ trở nên trầm trọng rất nhiều. Trần Trường Sinh kiếm pháp biến hóa cũng bắt đầu dần dần trở nên ngưng trệ, không linh động như lúc ban đầu, thậm chí có cảm giác quỷ thần khó lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khói tuyết đột nhiên rơi xuống, mưa bụi đột nhiên tan biến, Nại Hà Kiều đột nhiên trở nên thanh minh. Hai đạo thân ảnh ở trên cầu gặp nhau, như một bàn cờ tàn, chỉ còn hai nước cuối cùng muốn phân thắng bại. Như một bàn rượu tàn, giữa các món ăn vương chút ít đó hoa vàng, hiếu thắng túc sát. Trong gió tuyết người đi miếu vắng, chỉ có cho bụi trước tượng thần còn giữ được một chút hơi ấm. Lụa trắng lướt nhẹ, ánh mắt Từ Hữu Dung thần thánh quang minh, phảng phất chút ít tinh thần trên tinh bàn. Trần Trường Sinh cầm kiếm gảy nhẹ, kiếm phong xuyên qua tuyết rơi một lần nữa bay xuống, tựa như 300 trang giấy bay múa ở trong tiểu lâu của Quốc giáo học viện. Từ Hữu Dung phiêu nhiên bay lên, tựa như thần minh hạ xuống nhân gian, một kiếm mang theo quang minh, đâm thẳng Trần Trường Sinh. Tuệ kiếm chạm, trai kiếm đoạn, vừa lúc đó, xảy ra một chuyện mọi người cũng không nghĩ tới. Trần Trường Sinh vốn dùng hai tay nắm lấy chuôi kiếm, lúc này bỗng nhiên buông lỏng tay trái, cách không đưa về phía chuôi trai kiếm phá tuyết không đâm tới. Hắn muốn làm gì? Cho dù thân thể của hắn được tắm long huyết có thể so với tẩy tùy hoàn mỹ nhất, nhưng vẫn là thân thể huyết nhục, làm sao chống được sự sắc bén của trai kiếm, huống chi lúc này trên trai kiếm còn có thiên phượng chân nguyên, mang theo vô hạn quang minh mà tới, coi như đại cường giả cấp bậc như Mao Thu Vũ chỉ sợ cũng không dám dùng một tay đi đón. Trần Trường Sinh động tác rất tùy ý, rất tự nhiên, giống như đưa tay về giá sách để lấy một cuốn sách. Hắn dĩ nhiên không phải muốn dùng tay trái của mình đi ngăn cản trai kiếm. Hắn chẳng qua muốn cùng trai kiếm phát sinh liên lạc, ngón tay của hắn chạm tới chữ tuyết không cùng quang minh trên trai kiếm, còn có một đạo liên lạc như ẩn như hiện. Trai kiếm vốn chính là do hắn từ Chu Viên mang ra. Hắn vô cùng quen thuộc đối với kiếm ý của trai kiếm làm sao không nhận ra khí tức của hắn chứ? Chu Viên kiếm chỉ hiện thế, vạn thanh kiếm cũ theo hắn mà chiến, bao gồm trai kiếm bên trong, toàn bộ những thanh kiếm này, đều là đồng bọn của hắn, đồng bào của hắn, trên chiến trường, đồng bào làm sao có thể quay sang tấn công mình. Ở thời khắc sinh tử, đồng bạn có thể nào không nghe được thanh âm cầu cứu của ngươi? Nại Hà Kiều sinh ra một đạo khí tức ba động khó có thể tưởng tượng. Trai kiếm ở tuyết không kịch liệt run rẩy, sau đó tật tốc bay về phía Trần Trường Sinh. Là bay, mà không phải đâm, bởi vì không còn địch ý càng không có sát ý, đại quang minh kiếm chợt tan biến. Nhưng chuyện càng thêm làm người ta khiếp sợ đã xảy ra. Từ Hữu Dung dường như đã sớm tính đến chuyện này. Nàng tay phải vẫn nắm trai kiếm, dựa thế mà lên, váy trắng múa trong tuyết không, thân ảnh hóa thành một đạo thu lại vạn đạo ánh sáng, đi thẳng tới trước người Trần Trường Sinh. Nếu không phải là Trần Trường Sinh ở giờ khắc cuối cùng, vận dụng thần thức dung truyền trai kiếm, thân pháp của Từ Hữu Dung dù nhanh chóng như thế nào, cũng không thể nhanh như vậy, đột phá vô cấu kiếm của hắn. Trần Trường Sinh đã tính toán thời gian 7 ngày, nàng cũng như hắn hao tốn 7 ngày thời gian, khi một tiếng nhẹ vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là bởi vì hắn khống chế trai kiếm hơi muộn một chút, hoặc là Từ Hữu Dung dù sao cũng là thánh nữ, cùng trai kiếm gặp gỡ mới chỉ 7 ngày, đối với trai kiếm khống chế so với Trần Trường Sinh suy nghĩ càng thêm mạnh mẽ, hoặc là bởi vì xảy ra một chút chuyện mà song phương đều không tính đến. Trai kiếm đâm vào vai trái của Trần Trường Sinh, bắn ra một đạo máu tươi. Sau đó trai kiếm rơi vào trong tay của hắn. Phong tuyết một lần nữa nhẹ nhàng phất phới, phát ra tiếng rít, phảng phất thiên địa cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Không biết tại sao, động tác của Trần Trường Sinh có chút trì trệ, vô cấu kiếm trên tay phải vốn dĩ hay đến mức tột cùng, đã xảy ra chút sai lệch. Một luồng gió từ từ nổi lên, Từ Hữu Dung vươn ra ngón trỏ mảnh khảnh, nhìn như chậm chạp, kỳ thực vô cùng nhanh chóng điểm hướng mi tâm của Trần Trường Sinh. Nếu như là một ngón tay bình thường, căn bản không cách nào uy hiếp tới sinh mệnh của Trần Trường Sinh, thân thể của hắn từng ngâm long huyết mặc dù không thể đón đỡ danh kiếm trên bách khí bảng, nhưng cũng không đến mức bị một ngón tay mảnh khảnh phá vỡ phòng ngự, nhưng không biết tại sao, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra cảm giác cực kỳ nguy hiểm, thậm chí cảm thấy tánh mạng của mình sắp sửa mất đi. Trên đầu ngón tay của Từ Hữu Dung tỏa ra một chút tia sáng, tựa như đom đóm, bên trong tựa như ẩn chứa năng lượng vô cùng. Không có ai có thể nhanh hơn một chỉ này của nàng. Ít nhất ở trong các cuộc chiến đấu đã diễn ra, trừ nam khách ra không còn ai có thể theo kịp tốc độ của nàng. Khai chiến đến nay, nàng Thủy Chung cũng không triển khai hai cánh phượng hoàng, bởi vì nàng không cần. Thần vô thải phượng song phi dực tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Đây chính là linh tê chỉ, cách chương.